Chương 604, Bí mật, 3. Huống chi, bản thân cái này cũng không phải là một cái cỡ nào chuyện bí mật. Lâm gia cùng Lý gia vẫn luôn có bên ngoài hợp tác, bọn họ sắp bắt đầu mở rộng án cũng không phải cái gì bí mật, tiểu tử Mạc không có tốn nhiều khí lực, liền làm rõ ràng đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Việt đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt sắc bén liếc nhìn tiểu tử Mạc, người Lâm Việt bình thường cùng tiểu tử Mạc tiếp xúc không nhiều, QNZ không rõ ràng tiểu tử Mạc nhà tình huống, nhưng nhìn đến trước đó Lý Tâm Nghi đều không thể không đối với hắn rất cung kính, Lâm Việt lường trước, tiểu tử Mạc xuất thân cũng không phải đơn giản như vậy. Như vậy, hắn là thật đi điều tra nhà bọn hắn cùng Lý ra sự tình, tiểu tử Mạc đến nơi đây tìm hắn, là vì uy hiếp hắn, vẫn là vì cái khác, nhưng là lại giống như đều không phải. Tiểu tử Mạc cười hạ, học trưởng, ngươi không cần kinh hoàng. Ta nói ta là tới cùng ngươi làm giao dịch, hiện tại ngươi cảm thấy giao dịch này thế nào, giao dịch gì ta tùy tiện hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi chỉ cần thành thật trả lời ta liền tốt. Sau đó ta cũng sẽ nói cho ngươi một ít ngươi không tưởng tượng được sự tình. Kỳ thật đi, những vấn đề này ta đã biết đáp án, chỉ bất quá muốn chính miệng nghe ngươi nói ra tới mà thôi. Hỏi đi. Lâm Việt ngược lại là cũng không tiếp tục xoắn xuýt, nam nhân trong lúc đó vốn là hẳn là gọn gàng. Đã kiểu tử Mạc đến có chuẩn bị, Lâm Việt ngược lại là càng muốn biết hắn nghĩ muốn đối với hắn nói bí mật. Lâm Việt, ngươi là vì nhà các ngươi cùng Lý gia mới hợp tác án mới đáp ứng cùng Lý Tâm Nghi đính hôn chính là sao phải? Nhà các ngươi gần nhất tài chính xảy ra vấn đề, cho nên ngươi phụ thân mới không thể không yêu cầu ngươi làm như vậy, đúng không phải? Ha ha, rất tốt. Còn gì nữa không? Còn có cái gì liền hỏi. Ngươi vẫn là yêu thích Hàn Nặc á, vậy ngươi vì cái gì không hỏi xem nàng có thích hay không ngươi đây? Ta Lâm Việt đột nhiên có chút nghẹn lời. Hắn vì cái gì không đi hỏi tiểu Nặc có thích hay không hắn đâu? Bởi vì hắn không dám. A ha ha, Lâm Việt, ngươi nói ta là nên nói ngươi ngốc đầu rồi ý. Vẫn là quá mức nhu nhược đâu, ngươi cũng không hỏi qua Hàn Nặc ý kiến, liền tự mình quyết định các ngươi tương lai. Ngươi không cảm thấy bộ dạng này làm thực ích kỷ sao? Ngươi biết nàng ngày đó vì cái gì uống say sao? Ngươi biết nàng say thời điểm nhắc tới người là ai chăng? Ngươi sẽ không phải cảm thấy người kia là Nghiêm Du Thành A khó chẳng lẽ không? Đúng sao? Lâm Việt trong lòng đột nhiên hiện lên một loại sợ hãi. Vì sao lại cảm thấy sợ hãi đâu ai? Lâm Việt, ta bản thiếu gia ta thật đúng là không may. Thật vất vả gặp được cái yêu thích nữ hài tử đi, không những không thể quang minh chính đại đuổi theo, kết quả còn muốn vì nàng quan tâm nhiều chuyện như vậy. Ta mẹ nó làm như vậy cũng là vì cái gì a? Cắt Lâm Việt, được rồi, Lâm Việt, lời nói ta đã cùng ngươi nói nhiều như vậy. Ngươi nếu là không phải heo lời nói, đều phải biết phải làm sao đi. Bản thiếu gia mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Gặp lại Kiều Tử Mạc nói xong đứng dậy muốn đi. Ai, Lâm Việt kêu hắn một tiếng. Sau đó hạ thấp tư thái, có chút cảm thấy không tốt lắm ý tứ, tiểu tử Mạc, ngươi nói là sự thật sao? Tiểu Nặc nàng không thích Nghiêm Du Thành, tin tức này đối với Lâm Việt thật sự mà nói là qua kích thi cờ hờ theo trước đây thật lâu, hắn liền cho rằng tiểu Nặc thích Nghiêm Du Thành, thậm chí còn cảm thấy bọn họ đã đi cùng nhau. Hiện tại đột nhiên có người nói cho hắn biết, đây hết thể đều là giả, hắn làm sao có thể không sinh ra nghi vấn. Chính ngươi đến hỏi A Lâm Việt, ngươi là heo sao? Hàn Nặc nàng có nói qua cho ngươi nàng yêu thích Nghiêm Du Thành sao?